ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 893, đưa ngươi đi cho đại thanh chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm đương nhiên không có đi sai đường. Bốn mắt đạo trưởng nhà bên ngoài có ba đầu lối rẽ. Một đầu là bọn hắn trước đó đi đầu kia. Mặt khác một đầu là đi nhậm ra trấn phương hướng. Mà bọn hắn hiện tại đi đầu kia chính là hoàng tộc cương thi bắc thượng lộ tuyến. Tô Tầm vì sao lại biết đâu? Bởi vì hắn tại trong phim ảnh thấy rất rõ ràng. Thiên hạc đạo trưởng hộ thi đi liền là hai bên đều là cao rừng kia một con đường. Tô Tầm cố ý thả chậm bước chân. Mô phỏng thiên hạc đạo trưởng đám người tốc độ. Tại bóng đêm đem hắc trước ngừng lại. Hạ lệnh ở chỗ này chỉnh đốn hai ngày. Bởi vì hắn cũng không xác định thiên hạc đạo trưởng lúc nào sẽ đến. Sợ càng đi về phía trước liền bỏ qua. Thiếu gia, tại sao muốn tại cái này dã ngoại hoang vu chỉnh đốn a? Một cái tóc húi cua thanh niên hỏi. Tô Tầm sát có việc nói. Ta cũng không muốn a. Bất quá trước khi chia tay bốn mắt đạo trưởng lời nhắn nhủ. Nghe thấy là bốn mắt lời nhắn nhủ. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt là trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Tối hôm qua mới tận mắt nhìn thấy bốn mắt tiêu diệt một con hổ yêu. Bọn hắn đối hắn rất là tin phục. Bốn mắt đạo trưởng thần thông quảng đại. Đã hắn nói như vậy. Vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Không sai không sai. Có lẽ phía trước có nguy hiểm gì cũng khó nói. Bốn mắt đạo trưởng cố ý đề điểm bốn làm. Đề điểm thiếu gia. Đúng vậy a. Bốn mắt đạo trưởng thế nhưng là có thể cầm yêu hồ nam nhân. Bản sự cũng sớm đã thông huyền. Nhìn xem một đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận ầm ĩ, Tô Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Trong miệng các ngươi nghiêu bức lòe lòe bốn mắt đạo trưởng không chịu nổi các ngươi một phát súng a. Sau một ngày. Giữa trưa, hai tòa đơn sơ nhà gỗ liên tiếp. Gia nhạc, lại cho ta đựng chén cơm. Bốn mắt đạo trưởng mặc một thân rộng rãi màu xám áo choàng. Tưởng bát đưa cho đồ đệ mình. A là, sư phụ, ăn mặc rách dưới gia nhạc tiếp nhận bát chuẩn bị đi sới cơm. Đột nhiên trông thấy bên ngoài đi tới một đám người. Sư phụ, có người đến nha, quảng cáo, gia nhạc hướng về phía bốn mắt hô. Ngay tại xỉa răng bốn mắt đứng dậy đi ra ngoài. Gia nhạc cũng buông xuống bát cùng ra ngoài xem náo nhiệt. Sát vách nhất hưu đại sư cùng Thanh Thanh cũng nghe thấy thanh âm đi ra. Nhất hưu đại sư, Thanh Thanh, gia nhạc nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Thanh Thanh lộ ra tiểu liếm chó biểu lộ. Rõ ràng nghĩ liếm nàng. Về phần là nghĩ liếm nàng nơi nào. Tin tưởng hiểu hiểu được. Người đến chính là thiên hạc bọn người. Một khung xe bốn bánh lôi kéo một bộ kim quan. Xe bốn bánh phía trên còn lắp đặt một cái lều che kín kim quan. Một đứa bé bị thị vệ dùng cỗ kiệu dơ lên. Bên cạnh còn có một cái cầm khăn tay nam nhân. Sư huynh, đã lâu không gặp a. Thiên hạc đạo trưởng tiến lên cùng bốn mắt chào hỏi. Thiên hạc sư thúc, gia nhạc liền vội hỏi tốt. Thiên hạc nhẹ gật đầu. Ui ui ui, vì cái gì trong này ngừng a? Một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên. Chính là cầm cái khăn tay giả bộ ô thị lang. Thiên hạc đạo trưởng quay đầu nói. Ô thị lang, ta trong này tìm ta sư huynh mượn một ít gạo nếp a, kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Cỗ kiệu tiểu vương gia thản nhiên nói. Bốn mắt nhìn xem gia nhạc. Đi cho ngươi thiên hạc sư thúc cầm gạo nếp. Vâng, sư phụ, gia nhạc quay người rời đi. Bốn mắt nhìn về phía quan tài. Hai mắt nhắm lại. Đồng sưng kim quan dùng ống mực lưới quần lấy. Hẳn là bên trong là. Hắn nhìn về phía thiên hạc. Thiên hạc ánh mắt ngưng trọng. Chính là cương thi. Vì cái gì không đốt rồi. Bốn mắt nhướng mày. Thiên hạc thở dài. Vương gia cả đời vì nước chinh chiến. Nhất định phải đem hắn đưa về kinh thành an táng a. Thiên hạc đạo trưởng. Ngươi vì cái gì không đem phía trên lều hủy đi đâu. Để quan tài phơi nắng mặt trời. Càng có lợi hơn tại thi khí phát ra a. Một bên nhất hưu đại sư đi tới nói với thiên hạc. Thiên hạc nghe xong nhãn tình sáng lên. Cảm thấy lời ấy có lý. Để đồ đệ của mình hủy đi lều. Cái này một hủy đi liền xong con bê. Mượn xong gạo nếp về sau. Thiên hạc đạo trưởng một đoàn người tiếp tục lên đường. Đi chính là Tô Tầm đi đầu kia. Hơn 6 giờ chiều tả hữu, Thiên Hạc đạo trưởng một đoàn người đụng phải ôm cây đợi thỏ Tô Tầm. Thiếu gia, có người tới. Một thanh niên nhắc nhở Tô Tầm một câu. Ta thấy được, Tô Tầm nói. Nhưng vào lúc này, cái kia ô thị lang vọt tới mấy người trước mặt một tay chống nạnh. Một tay nắm vuốt hoa sen chỉ a nói. Các ngươi là ai a, còn không mau nhường đường. Va chạm vương gia quan tài. Gánh được trách nhiệm sao? Thổ phỉ xuất thân cái nào chịu được khí này? Thao, người đại thanh đều đã bị đánh cho kéo dài hơi tàn. Người còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? 10 người trực tiếp rút súng bức ngừng Thiên Hạc bọn người. A, ô thị lang giật nảy mình. Vội vàng chạy trở về tiểu vương ra bên người. Sắc lệ nội cha hô. Lớn mật, các ngươi muốn tạo phản không thành. Tiểu vương ra, để cho ta đi cùng bọn hắn trò chuyện đi. Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn thật rất chán ghét ô thị lang cái này bất nam bất nữ ra hòa. Nhưng nhìn tại tiên phân thượng, hắn chỉ có thể nhịn. Tiểu vương ra gật gật đầu. Phiền phức đạo trưởng, Thiên Hạc đạo trưởng đi đến Tô Tầm trước mặt, liền ôm quyền, chư vị tráng sĩ mời. Tại hạ Mao Sơn đệ tử Thiên Hạc, kim hộ tống hoàng tộc quan tài Bắc Thượng, mong rằng chư vị tráng sĩ tạo thuận lợi có thể để cho con đường ra. Nguyên lai là Thiên Hạc đạo trưởng, Tô Tầm, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một mặt nhiệt tình nói. Đêm trước ta cùng bốn mắt đạo trưởng kết bạn. Hắn hướng ta nhắc qua Thiên Hạc đạo trưởng. Đã như vậy, mọi người liền đồng hành một đoạn đi. Ồ, vị tiểu ca này thế mà nhận biết bốn mắt sư huynh. Thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà a, Thiên Hạc đạo trưởng cũng thật bất ngờ. Tô Tầm lấy xuất ra mấy chương bốn mắt vẽ linh phù. Đúng vậy a, đây thật là đúng dịp. Bốn mắt đạo trưởng còn đưa ta mấy chương hộ thân phù đâu. Thấy một lần này phù, Thiên Hạc trong lòng lại không có nửa điểm hoài nghi. Mời Tô Tầm cùng nhau lên đường. Tô Tầm nghĩ rất rõ ràng. Trước trà trộn vào đội ngũ. Sau đó lặng lẽ cắt đứt dây thừng đem quan tài làm lật để cương thi rơi ra đến. Chính là muốn thừa dịp ban ngày cương thi không có gì phản kháng lực. Cầm cổ để vào cương thi miệng bên trong. Về phần mẫu cổ, hắn đã nuốt, bằng không đợi đến tối cương thi bị sét đánh về sau phá quan tài mà ra. Vậy nhưng liền phiền toái a, quảng cáo. Nhưng miệng nó đợi đến chưa hắn đều không tìm được đối quan tài cơ hội hạ thủ. Tô Tầm chuẩn bị trực tiếp trở mặt đoạt thi. Bởi vì lại kéo liền kéo đến ban đêm. Hắn ngồi trên lưng ngựa rút ra súng đối thiên bắn một phát súng. Cang, tiếng súng hù dọa một mảnh chim bay. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Tô Tầm quay đầu ngựa lại. Họng súng nhắm ngay Thiên Hạc đạo trưởng bọn người. Mặt khác 10 cái thổ phỉ mặc dù không rõ Tô Tầm vì cái gì đột nhiên trở mặt. Nhưng cũng đều là theo sát phía sau. Nháy mắt, 11 thanh súng. Nhắm ngay Thiên Hạc đạo trưởng bọn người. Hộ giá, nhanh hộ giá. Ô thị lang thất kinh hô. Mấy cái cao đẳng thị vệ xuất ra vũ khí che lại tiểu vương ra. Cảnh giác nhìn xem Tô Tầm bọn người. Tô tiểu ca, người đây là ý gì? Thiên Hạc đạo trưởng kinh nghi bất định. Tô Tầm nói, Thiên Hạc đạo trưởng, đắc tội, đem quan tài lưu lại. Các ngươi có thể đi. Không thể, hoàng thúc vì ta đại thanh chiến tử xa trường. Nhất định phải đem thi thể của hắn mang đến kinh thành Hoàng Lăng an táng. Tiểu vương ra ngữ khí non nớt lại cực kỳ kiên định. Ô thị lang run run rẩy rẩy mẹ nó. Các ngươi đây là tạo phản. Một đám loạn thần tặc tử. Cang, một đạo tiếng súng vang lên. Đạn xuyên qua hắn trái tim. Ô thị lang thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà một lời không hợp trực tiếp nổ súng giết người. Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Người đại thanh đều nhanh vong. Kia một bộ đừng cầm ở trước mặt ta lắc lư. Lão tử chính là đường đường hán gia nam nhi. Không phải ngươi đại thanh quỷ tộc. Nếu không, ta liền sớm đưa ngươi xuống dưới. Đưa cho ngươi đại thanh chôn cùng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.